Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyendọcviệt.xyz. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 44 chương 431, tiểu thuyết tạo ra anh hùng. Ầm ầm, một cái dây leo long mạch quấn lấy hai chân, hóa thành nữ tử đuôi rồng chậm rãi đi ra. Nàng cầm trong tay cây đằng trượng tinh xảo, sợi rễ dây leo nhanh chóng kéo lấy nàng bay lên không trung. Nàng bay đến chỗ cao, nhìn về phía nam tử ẩn mình trong bóng tối trước mắt, cường giả đến từ ma giới, hãy xưng tên ra. Đây là một nam tử tuấn tú có mái tóc đỏ rực, khoác áo choàng đen, hai con ngươi đỏ như rượu vàng. Toàn thân bao trùm sương mù âm u màu lam nhạt. Vương quốc nhân loại FEDCHINE, đạo sư học viện hoàng gia, ta là Nham Hỏa Giả Uku. Trong lúc Hứa Chỉ ngồi trên xe ngựa, chậm rãi chạy tới đại giới huyết vực, nhóm chuẩn đế ở quầy rượu đã sớm xuất trình. Sắc mặt Uku bình tĩnh, nhìn vị nữ tử trước mắt, các ngươi rất lợi hại, ta mang theo một đám đệ tử tinh anh đến đây. Vẻn vẹn không đến một tuần lễ, chỉ còn lại có một mình ta. Ta thấy được ý chí quyết tâm của các ngươi, bài hát ca tụng của nhân loại là bài hát ca tụng lịch sử, cũng thích hợp với các ngươi. Vì sao ngươi không đi tập kích Vương Triều Đại Chu? Nàng hỏi. Hoàng đế Chu Trường An của Vương Triều Đại Chu đã có một đám tử sĩ đi qua chăm sóc rồi, bọn họ cũng cường đại giống như ta. Uku mỉm cười, hơi cúi người chào theo lễ nghi của một thân sĩ, nào, hãy tới đi. Hỡi cường giả của thế giới hoang cổ, ta hy vọng đánh với ngươi một trận. Ầm ầm, ngọn lửa khổng lồ bùng cháy, cả người hắn được bao trùm bên trong ngọn lửa. Toàn bộ con dân Nam Chiếu Quốc vội vàng tháo chạy, tựa như thiên tai giáng lâm. Trời ạ, đó là hỏa ma thú. Trên toàn bộ vùng đất hoang cổ, bầu trời đen nhánh bị bao phủ bởi những đám mây cháy màu đỏ lửa giống như bậc thang, một cây kim cô bổng khuấy động hư không chỉ thẳng trời xanh, phảng phất xé rách toàn bộ thế giới. Giết! Một tôn đấu chiến thần gầm thét, cả người tràn đầy cơ bắp xông thẳng về phía trước. Bầu trời bị khuấy động thành một vòng xoáy, vô số lưới điện giao nhau, liên miên không dứt xoay cong, nhanh chóng tuôn về phía những quân chủ đại đế khác trong khắp thiên địa. Thật sự sống lại rồi. Vô số người nhìn thấy đấu chiến thần trọng sinh, không nhịn được lộ ra vẻ vui sướng. Không ít người bắt đầu rơi lệ, âm thanh bi thương, tiếng hoan hô, tiếng khóc giống, vui vẻ gầm thét, vô số âm thanh đan xen vào một chỗ. Bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì. Nếu như tiền tuyến sụp đổ, nó sẽ nhanh chóng hình thành một phản ứng dây chuyền. Toàn bộ những vùng đất đang chống chọi với ma quái ở hậu phương, sinh linh sẽ hoàn toàn bị xóa sạch khỏi mặt đất. Và thế giới hoang cổ nhất định bị hủy diệt. Bọn họ nắm thật chặt đấu chiến thần chuyện trong tay, véo các nếp gấp, dường như muốn giữ tất cả sự khẩn trương ở trong lòng bàn tay. Đấu chiến thần. Cuối cùng, bọn họ không nhịn được khóc, nằm dạp trên mặt đất khóc lớn. Cảm động vì sự ra đời của người trong sách, cảm thấy xúc động lòng người. Bên trong cố sự đã từng có một đoạn tình tiết như vậy. Sau khi hắn lật đổ sự thống trị của tiên thiên cổ thần, lại bị đánh cắp thành quả thiên đình tổ vu, trong đó đoạn miêu tả làm người ta cảm động nhất. Khi 500 năm thời gian chỉ là một cái âm mưu, toàn bộ trái cây thắng lợi sinh ở vườn hoa của người khác. Ai trong số chúng ta gánh vác khó khăn này tiến lên, khi đối mặt với tuyệt vọng sẽ như thế nào? Dù đã lật đổ toàn bộ triều đình tiên thiên cổ thần, nhưng hắn vẫn bị trấn áp ở dưới Trường Dương Sơn, 12 tên đệ tử vẫn như cũ dùng bỏ hắn. Thế nhưng, hắn vẫn khích lệ bản thân. Một chữ vu này phải phá nát thương khung, đạp vỡ đại địa, hủy diệt kiến mộc, mới là người. Chúng ta sinh thân tự do, ai dám ngồi cao cao ở trên. Hắn bị trấn áp ở dưới chân núi, một lần nữa phát ra tiếng gào thét, ta muốn trời kia, không che được mắt ta. Ta muốn đất kia, không chôn được tâm ta. Ta muốn chúng sinh kia, đều hiểu được ý nghĩa của vu. Ta muốn kiến mộc kia đều tan thành mây khói. Đoạn độc thoại này ở trong đấu chiến thần truyện tinh luyện và bá khí, tràn ngập khí thế một đi không trở lại. Cuối cùng, hắn đứng lên, liên hợp các đại cổ thần, dạy bảo đạo trường sinh, lại một lần nữa giết lên thiên cung. Từ thời khắc một quyển truyện ký cá nhân đấu chiến thần truyện được đăng nhiều kỳ ở nơi này, vô số người ngủ đêm không thể say giấc, trông ngóng theo đuổi cập nhật mỗi ngày, thật tuyệt vời. Có loại âm thanh cộng hưởng phát ra từ trong xương, trộn lẫn quá nhiều vui buồn và nước mắt, những câu nói kinh điển kia làm người ta thật lâu không thể lãng quên. Bọn họ cũng bởi vậy mà vui cười, cũng bởi vậy mà thút thít, thấm đẫm tình cảm bản thân. Đây gọi là anh hùng. Đứng lên phản kháng, đánh nát mọi thứ giam cầm chính mình, đó mới thật sự là những chiến binh dũng mãnh. Vô số người rên rỉ, bọn họ đã đọc qua đoạn sảng văn này ở đâu rồi nhỉ? Truyền kỳ nhân vật vốn dài hơn một vạn chương tiểu thuyết online, sự quật khởi của trào lưu vô dụng, trào lưu tầm bảo, trào lưu đánh mặt trang bức, trấn áp cấm khu hắc ám, thiên địa đại kiếp. Thật sự khiến cho bọn họ không thể ngừng lại được, theo đuổi từng ngày. Hình tượng và kinh nghiệm từng trải của nhân vật đấu chiến thần này được tạo nên rất đầy đủ, nguyện lực của chúng sinh càng ngày càng hội tụ, nhiều đến kinh hồn táng đảm. Thái thái quá, thật quá cảm động. Sela cũng chết lặng, cầm lấy cuốn đấu chiến thần chuyện mà Hứa Chỉ đưa cho, chương đầu tiên đã gây nghiện ngay lập tức. Hiện tại, nàng đã là cấp 3 chức nghiệp giả, sớm có thể đọc nhanh như gió. Thông qua kênh người chơi, tiểu thuyết online hiện đại đang điên cuồng xâm lấn tâm trí của dân chúng và cường giả trong thế giới hương hỏa. Ngay cả đám người hư vi, phần đăng thiên đế cũng chờ đợi chương ra mỗi ngày, muốn ngừng mà không được. Một cuộc đời thật quá bi thương, hóa ra đấu chiến thần thiên đồ là kiểu người như vậy. Sela cảm động đến mức không ngừng lật đọc cuốn sách, hóa ra không chỉ là lịch sử của chúng ta rất đặc sắc, mà lịch sử của bọn họ cũng rất đặc sắc. Hứa Chỉ nhẫn nhịn một hơi, sau đó đột nhiên nở nụ cười, kia đều là nghệ thuật gia công, tiến hành làm đẹp. Nhưng quả thực là đại khái giống nhau, không có quá nhiều sửa chữa. Những người này thật sự độc. Với khối óc tỉnh táo, vì đạt thành mục tiêu mà không ngừng bịa chuyện. Chính mình phải tốn biết bao vất vả để uốn nắn lịch sử thế giới vu sư, hồi phục chính văn lịch sử. Vậy mà, bọn họ lại đang bóp méo lịch sử thế giới hoang cổ ở phía bên kia, cho mình những chế tác nghệ thuật. Lúc này, các cư dân mạng phía bên ngoài nên nổ tung rồi, nên kích động rồi. Tuy nhiên, Hứa Chỉ vẫn lãnh đạm quan sát, đứng nhìn một màn này từ đằng xa. Muốn thay đổi thế cục rồi sao? Sela đột nhiên hỏi. Hứa Chỉ lắc đầu, không có đơn giản như vậy đâu. Thời đại ma dược kéo dài cả ngàn năm, mặc dù sinh ra hơn 200 vị quân chủ đại đế, nhưng cũng có một số quái vật nghịch thiên, với chiến lực không kém hơn những nhân vật thiên đế cổ đại như đấu chiến thần, hư vi, lôi thiên đế, chỉ là bọn họ còn chưa có ra tay. Bởi vì ma giới có ưu thế quá lớn rồi, cho nên bọn họ vẫn luôn quan sát. Nhưng hiện giờ, có lẽ bọn họ sẽ không ngồi yên nữa. Quả nhiên, đúng giây phút tiếp theo, đấu chiến thần. Chuyện ký về cuộc đời ngươi làm ta rất khâm phục. Một giọng nam ôn nhu bỗng nhiên quanh quẩn vang lên ở trong hư không. Chương 432, cầu nguyện. Vút. Không trung bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi nhàn nhạt. Một bóng dáng nam nhân dường như xuyên qua một loại giới hạn thời không nào đó. Một bước đạp hư không, chậm rãi tiến tới gần. Là ai? Beo ngạc nhiên hỏi. Một vị nam tử toàn thân nhuốm máu dáng lâm, toàn bộ quân chủ đại đế thời đại ma dược gần như bị dọa đến nghẹn ngào. Là Tiên Huyết Đế. Hắn vẫn còn sống. Tiên Huyết Đế là một tồn tại cấm kỵ trên toàn bộ thổ địa, là vị đại đế cuồng vọng từng dám chủ động khiêu chiến khởi nguyên ma thần Medusa. Người người đều nghĩ rằng hắn đã chết, bị đánh cho tan xác rồi. Không ngờ hắn có thể sống sót dưới tay ma thần, trọng thương chạy trốn, ẩn tàng đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ có tính khiêu chiến. Sắc mặt Beo lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn đột nhiên cười ha hả, bề ngoài vô cùng phách lối, nhưng nội tâm rất khó chịu. Tất cả mọi người đều là người chơi, đã sớm chung sống hòa thuận rồi. Giờ cũng chỉ có con hàng manh muội kia, cả ngày suy nghĩ gài bẫy chúng ta, ăn tiền hoa hồng của chúng ta mà không chịu làm cái gì. Phải nhân cơ hội này phải chút giận một chút. Ưa thích chiến đấu hả? Như vậy thêm cả ta thì sao? Ngay một giây sau đó, mặt mũi hắn dần dần ngưng nghẹn, bởi vì lại thêm một vị tồn tại cổ xưa khủng bố xuất hiện. Ta là Bromley, đó là một đại đế bán thú nhân, toàn thân tỏa ra sát khí cuồn cuộn ngất trời. Hắn cao tới 8 mét, đứng ở nơi đó tỏa ra ý chí sát phạt thiết huyết, danh xưng là nam nhân cường đại nhất trong lịch sử bán thú nhân. Đồng thời, không chỉ có vậy, vẫn tiếp tục đi ra thêm một tôn quân chủ đại đế. Là một người đàn ông giống như vampire, mặt xanh nành vàng. Hắn là chức nghiệp giả ẩn tàng duy nhất, thủy tổ vampire, đã từng xây dựng vương triều vampire phù dung sớm nở tối tàn. Dù trải qua vô số năm tháng cho đến ngày hôm nay, thế giới đều còn lưu truyền những thần thoại cổ xưa về hắn. Ba tên, sắc mặt Beo dần dần ngưng trọng. Hắn hiểu sâu sắc một điều, bên trong hệ thống ma dược bọn họ có thể xuất hiện tồn tại có chiến lực sánh vai với hắn là kinh khủng như thế nào. Chính mình đã tu luyện thành công cửu chuyển huyền công đến cấp độ nghịch thiên. Vậy mà hiện tại, sức chiến đấu của bọn họ có thể sánh ngang với mình. Nếu như ba người này trưởng thành ở thế giới hoang cổ, tu luyện hệ thống như hắn, chắc hẳn mỗi người đều không kém đạo trường sinh. Đây chính là tính hạn chế của hệ thống ma dược. Mặc dù tu vi đột phá rất dễ dàng, tạo ra rất nhiều cường giả, nhưng chiến lực đỉnh chóp quá thấp. Ba người này đều đột phá giới hạn của hệ thống ma dược, đánh vỡ chiến lực đỉnh chóp để trở thành tồn tại độc lập. hắn phát hiện ra mình đã quá coi thường cường giả của thời đại ma dược rồi, bọn họ ẩn tàng rất sâu. Tiên huyết đế, ngươi kiềm chế vị đấu chiến thần này lại. Đại đế bán thú nhân lạnh lùng nói, nhanh chóng di chuyển, hắn có thể phục sinh, vì thế không cần giết hắn. Hiện tại, các đại thiên đế cũng đều bị kiềm chế rồi. Chúng ta sẽ đi tới chiến trường khác, tiêu diệt những thiên đế còn lại, giết những kẻ không thể phục sinh. Đi giết một số tồn tại thiên đế cổ xưa thanh danh nhỏ. Chắc sẽ không được chúng sinh tưởng niệm rõ ràng, chỉ cần giết chết là hoàn toàn tử vong. Thủy tổ vampire quét đôi mắt băng lãnh, gia nhập chiến trường, những thiên đế đương đại như thiên đế phàm nhân, hồ nhân nông đều không thể giết dễ dàng. Đi giết những thiên đế cổ đại như hư vi, phần đằng ấy. Bọn họ đã rất già, khí huyết suy bại, hãy cho bọn họ ngã xuống ở thời đại này. Tiên huyết đế vẫn mang sắc mặt bình tĩnh, chúng ta quan sát một đoạn thời gian, hương hỏa mà bách tính cung phụng cho bọn họ cũng không phải vô hạn, mỗi lần phục sinh đều cần trả giá rất nhiều. Số lượng nguyện lực khổng lồ của mấy ngàn vạn dân chúng mới có thể phục sinh một lần, cho nên bọn họ cũng không thể liên tục phục sinh, cần phải tích xúc nguyện lực. Hiện tại một hai lần còn rất sung túc, có thể nghiền ép, nhưng thời gian dần trôi qua, khoảng thời gian phục sinh sẽ càng ngày càng dài, một tháng, một năm, 10 năm, Beo trở nên ngưng trọng, như gặp đại địch. Hắn nhìn về phía ba người này, bọn họ có chiến lực ngang bằng với nhóm người mình, đều đang âm thầm quan sát. Những kẻ này phá hỏng việc rồi, mấy vị thiên đế khác hoảng sợ. Đúng rồi, bên mình có át chủ bài, vậy thì làm sao đối phương có thể ngây ngốc lộ diện toàn bộ được chứ? Ở giới vực huyền quan xa xa, nhiều cường giả của thế giới hoang cổ, những lão quái vật động thiên cảnh đều trở nên trầm mặc, không biết rõ phải nói gì, sắc mặt dần dần tái mét. Mỗi một người chơi chữ đỏ đều có thể chiến đấu tốt. Chiến lực của hắn tương đương với Long Vô Danh, là hai người đứng đầu trong số người chơi chữ đỏ. Nhưng hiện tại, đám người Long Vô Danh, Nhất Kiếm Quy Tức cũng đã sớm bị kiềm chế, mỗi người đều không thể thoát thân. Ma giới cũng có quá nhiều át chủ bài. Ngàn năm tích lũy cũng xuất hiện ba vị quái vật đáng sợ. Trước đó, bọn họ còn một mực không có ra tay. Bên trong tiền tuyến đại giới huyết vực, hình thức đã bị đảo ngược lại. Đối mặt với nhiều sự chuẩn bị ở phía sau, gần như trong nháy mắt trấn áp mọi người. Rất nhiều người kêu rên, tỏ ra tuyệt vọng. Cơ hồ, đây là một cục diện phải chết rồi. Ngay cả ở trong tối, bí mật chuẩn bị có thể phục sinh mấy tôn thiên đế thì như thế nào? Bọn họ chỉ cần kiềm chế ngươi, đồng thời đi giết thiên đế khác không thể phục sinh. Như vậy, chiến cuộc sẽ đảo ngược trong phút chốc. Về phần ai không thể phục sinh, tất nhiên là đi giết những kẻ có thanh danh thấp. Đây là một tuyệt cảnh đáng sợ. Chung quy là thời gian quá ngắn, nội tình của bọn họ rất ít. Nếu như lại cho bọn họ 100-200 năm, chưa chắc bọn họ sẽ thua đối phương. Không thể hướng thiên, hỏi mượn 500 năm. Nếu như không phải thời đại của chúng ta, còn chưa hồi phục lại từ Tây Kỷ Nguyên. Năm đó, thời đại chúng ta cũng có được 13 vị tiên thiên cổ thần và 12 vị tổ vu, xuất hiện qua từng vị thiên đế cường đại. Chẳng qua giờ đây đã xuống dốc. Thời gian, nếu như lại có thêm một chút thời gian. Vô số thương sinh cùng nhau cầu nguyện và than khóc, nguyện lực tràn đầy nỗi khổ và bi thương, vô cùng cảm động. Ở xa xa, Sela trông có vẻ cũng rất đau khổ, nàng cảm khái, đúng thế. Bọn họ quá thiếu thời gian. Mặc dù dân chúng rơi vào tình cảnh bi kịch, cận kề cái chết, nhưng bọn họ vẫn đoàn kết nhất trí và tràn đầy ý chí bất khuất. Sắc mặt Hứa Chỉ trở nên cổ quái, nhẹ giọng nói, đó là bởi vì có một đám thủy quân được mời đến bên trong, bí mật mang tiết tấu. Bọn họ khóc lóc thê thảm, phải gọi là la hét dữ dội, mỗi người đều được huấn luyện đặc biệt. Trong đó, thậm chí không thiếu lão quái vật động thiên cảnh khóc đến mức nước mắt tuôn đầy mặt. Thủy quân. Sela giật mình, không biết tại sao. Nàng phát hiện, từ khi đi đến bên trong đại giới huyết vực, mình đã nghe được rất nhiều từ ngữ kỳ quái, người xây dựng hình tượng, mời thủy quân, mang tiết tấu. Dường như là một loại sản nghiệp dây chuyền chuyên nghiệp trưởng thành nào đó. Chính xác thì đây là gì? Chẳng lẽ lại là một loại âm mưu đặc biệt nào đó? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 433, dòng sông thời gian. Tại thời điểm này, ở một đầu khác của đại giới huyết vực, chúng sinh than khóc, kêu gào thiếu thời gian, muốn hướng thiên mượn 500 năm. Ý nghĩa của bọn họ dần dần hội tụ thành một cỗ cảm xúc bi thương, cảm động thiên địa. Dường như xuyên qua thời gian, sinh ra sức mạnh to lớn kinh người. Một giây tiếp theo, toàn bộ bầu trời đại giới huyết vực đều rung chuyển. Từ xa xa, một dòng sông thời gian mênh mông trắng xóa xuất hiện ở trước mắt, với những tồn tại cổ xưa dường như đi từ quá khứ đến tương lai. Thân hóa rễ cây tâm làm hoa, trời xanh vạn cổ một cây sen. Oanh! Ở nơi đó, bỗng nhiên xuất hiện một nam tử áo xanh có tư thế oai hùng vĩ ngạn, tóc đen buông xõa trên tấm áo choàng, bóng dáng hư vô phiêu miểu, mang theo phong thái tuyệt thế của vị yêu tộc đại đế mạnh nhất từ xưa đến nay, tỏa ra một loại khí thế cực kỳ khủng bố. Đây là ai? Không có khả năng, chưa bao giờ nghe đến vị thiên đế này. Tiên huyết đế sắc mặt cũng thay đổi, không ngờ lại xuất hiện loại tình huống khó hiểu này. Hắn nhìn nam tử xuất hiện trước mắt, như nhìn thấy một đóa sen xanh đan sen đạo ẩn, trong lòng có một loại cảm giác đáng sợ khó tả. Nam tử kia vô cùng bất phàm, dường như không phải thiên đế của thời đại này, mà là thuận theo đầu nguồn dòng sông lịch sử, xuyên qua dòng chảy thời gian, giáng lâm thời đại tương lai này. Một giây sau đó, dòng sông thời gian trên bầu trời lại tiếp tục phun trào. Một tiếng đọc mãnh liệt vang vọng chân trời, hóa thành dòng suối tuôn xuống. Ầm ầm. Ta là đoạn, sẽ độc đoán vạn cổ, chặt đứt quá khứ và tương lai. Đúng thời điểm này, một nhân vật càng thêm kinh diễm xuất hiện, đó là một vị thiên đế nho nhã. Hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó, lưng quay về phía chúng sinh, toàn thân tràn ngập đạo văn, từng bước bộ bộ sinh liên. Đám người tiên huyết đế lại biến sắc, trở nên trầm mặc. Bọn họ vô cùng chấn động, thực sự không dám tưởng tượng cảnh tượng trước mắt. Những người này có khí chất đáng sợ đến cực điểm, là hào kiệt của mỗi một thời đại, người mang thiên mệnh sở quy, là chủ giác thời đại thuộc về mình, vang dội cổ kim. Làm sao họ lại xuất hiện ở đây? Bọn họ một người cường đại hơn một người bất phàm hơn một người, sáng chói lóa mắt. Làm sao họ lại xuất hiện ở đây? Từ dòng sông thời gian, bước tới thời đại này trợ giúp vũ lực, sắc mặt cả đám trở nên khó coi. Căn bản bọn họ không ngờ rằng Vương Triều Đại Chu đến cùng đã sử dụng phương pháp kỳ lạ gì lại có thể thành tựu loại chuyện này. Thân hóa rễ cây tâm làm hoa, trời xanh vạn cổ một cây sen. Ta là đoạn, sẽ độc đoán vạn cổ, chặt đứt quá khứ và tương lai. À, toàn bộ người của thế giới hoang cổ hét lên, trong nháy mắt âm vang sôi sùng sục. Đó là Thanh Đế và Đoạn Thiên Đế. Hai vị thiên đế chí cường, kinh tài tuyệt diễm nhất trong thời đại Tây Kỷ Nguyên cổ xưa. Ở thời đại đó, bọn họ bị đạo trường sinh áp đảo phương hoa, cho nên thanh danh mới không hiện. Trên thực tế, bọn họ đã là thiên đế mạnh nhất thời đại đó, vượt xa đám người thiên đồ chiến thần và lôi thiên đế hiện tại. Bằng không thì lúc đó, hai người bọn họ cũng sẽ không lựa chọn hợp đạo. Bái kiến Thanh Đế, bái kiến Đoạn Thiên Đế. Một vài lão nhân động thiên cảnh kêu gào khóc lớn, lệ nóng doanh tròng, quỳ rạp xuống đất. Mấy người tiên huyết đế cũng nín thở, sắc mặt cổ quái. Đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Luôn cảm thấy có người đang âm thầm ám toán mình. Ở đại giới huyết vực xa xa, quần chúng luôn cảm thấy mặt trong có mấy vị cường giả khóc lóc rất giả dối. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Hai người trước mắt, ai nấy đều không yếu hơn mình. Thế nhưng ngay một giây sau, lại có một tôn thiên đế cổ đại xuất hiện. Đây đúng là một thanh niên trẻ tuổi mặc áo trắng, toàn thân trên dưới toát ra nguyên khí hỗn độn. Ánh mắt của hắn chứa đựng loại khí chất man hoang, phảng phất một đôi tròng mắt thâm thúy đen nhánh từ từ mở ra. Nhìn thấu thiên địa, xuyên thủng sự huyền bí của thế giới, khiến cho người ta cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Hắn chậm rãi mở miệng, những thiên đế anh hùng cuối cùng đều phải quy phục dưới tay ta. Giọng nói vừa mới rơi xuống, trong chớp mắt thiên hôn địa ám, nhật nguyệt tối tăm. Đây là nhân vật mạnh mẽ đến mức nào, hắn mới chỉ hiện ra tại đó, liền tỏa ra một loại khí thế khủng bố khiến cho ba vị ma đế run sợ. Đây là Long Hoàng Đại Đế, hay còn gọi là Đế Kỳ Đại Đế. Vị thiên đế hùng mạnh nhất ở thời kỳ Tây Kỷ Nguyên cổ xưa là hắc thủ phía sau màn của cấm khu hắc ám. Ai đó la hoảng lên, trong đầu tràn đầy ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, hắn độc đoán qua từng thời đại, vậy mà hôm nay lại ra tay giúp chúng ta. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn mọi thứ đang diễn ra, căn bản khó có thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Dòng sông thời gian ở trên bầu trời kia, đến cùng là cái gì? Từng tôn thiên đế cổ đại ngược dòng từ quá khứ, giáng lâm đến hiện tại, đổ bộ đúng điểm thời không này, chiến đấu vì thời đại Đông Kỷ Nguyên chúng ta. Đây là hình ảnh khó có thể tưởng tượng nổi, giống như là truyền thuyết ở thời đại cổ xưa tái hiện nhân gian. Loại cảm giác trầm nặng của những năm tháng truyền kỳ kia làm người ta khó có thể tưởng tượng được. Là bố cục, một bố cục kinh thiên động địa. Ha ha ha ha. Thế giới hoang cổ của chúng ta được giải cứu rồi, muốn khôi phục sự cường thịnh rồi. Ông trời đã phù hộ cho thế giới hoang cổ của chúng ta. Vô số người rơi nước mắt, vô cùng chấn động, cả đời này sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm nay. Giết! Lúc này, ba vị thiên đế cổ đại giáng lâm từ trong dòng sông thời gian, đạo văn nở rộ toàn thân, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Oanh! Ngay lập tức, đại chiến nổ ra. Sê-la nhìn có vẻ rất sốc, đầu óc trống rỗng. Thế giới hoang cổ, cứ như vậy sáng tạo nên kỳ tích. Đến cùng thì chuyện gì đã xảy ra? Người xây dựng hình tượng, mời thủy quân, mang tiết tấu. Chẳng lẽ, chính những tuyệt kỹ thần thông khó tin và sức mạnh siêu phàm đã tạo nên loại kỳ tích trước mắt này? Sê-la cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, thống soái tiên giới hiển nhiên là một nhân vật đáng kinh ngạc. Đó là dòng sông thời gian, cũng là thiên hà của thiên đình, sở hữu sức mạnh cường đại xuyên qua quá khứ và hiện tại. Lúc này, một cỗ xe ngựa sang trọng và tinh xảo dừng lại, là nơi thuộc địa phận Quang Minh giáo hội. Quang Minh thánh nữ chậm rãi vén rèm cửa, bước xuống xe ngựa. Messiah, ngươi rốt cục là ai? Ta là GM của game, cũng chính là người yên lặng quan sát đánh giá trận chiến của hai thế giới siêu phàm này. Có thể nói như vậy được không? Đương nhiên là không thể nói như vậy được rồi. Hứa Chỉ nhìn manh muội đang đứng trước mặt mình, nàng mặc một trường bào màu trắng xa hoa tinh xảo, trong tay cầm cây quang minh trượng, được khảm lên những viên đá quý màu xanh dương tuyệt đẹp, rõ ràng là nàng đã nắm được quyền chủ động điều khiển Quang Minh giáo hội. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của manh muội. Đối với manh muội mà nói, nàng có được thánh thư Quang Minh, cộng với khả năng miệng lưỡi của thần côn và khí tức cấp 7 khủng bố kia, thì việc có thể trấn trụ được mọi người, đi đến bước này thật sự là điều quá hiển nhiên. Chương 434, ba người thành hổ. Thậm chí, Quang Minh giáo hội còn có thể rất vui mừng bởi vì các quân chủ đại đế cổ xưa đã sống lại. Trong trận đại chiến sắp tới, bọn họ sẽ có được sự che chở của một vị Quang Minh thánh nữ cổ xưa sống lại từ trong lịch sử. Rốt cuộc ngươi là ai? Manh muội hỏi lại lần nữa, giọng nói trở nên vô cùng bình tĩnh. Bên cạnh nàng chính là tiểu hồ ly mặc đồ tôi tớ thánh nữ. À, ngươi là thánh nữ. Sê-la trốn ở sau lưng Hứa Chỉ, dè dặt kêu lên. Hứa Chỉ cười cười, chỉ vào đại giới huyết vực ở xa xa, ba vị thiên đế trong quá khứ giáng xuống kia, hỏi ngược lại, dòng sông thời gian. Đúng, là dòng sông thời gian. Manh muội cười trả lời, đó là quy tắc độc nhất vô nhị của thiên đình ở thế giới hoang cổ, bọn họ không chỉ có thể quản lý công chứng thiên đạo. Còn có cả thiên hà, đó là một phong cảnh huyền huyễn cấp thế giới, chảy qua 9 tầng trời của thiên giới. Xuyên qua 9 tầng trời mà rơi xuống, là dòng nước tinh khiết mênh mông pha lẫn một ít ánh sao, dòng nước chảy vĩnh hằng, xuyên qua xưa và nay. Trạng thái kỳ lạ khủng bố liên quan tới quy luật thời gian đó, đả thông quá khứ và tương lai, cực kỳ khủng khiếp. Vương triều Đại Chu, tiên giới là một thế giới siêu phàm vô cùng kinh khủng, tiềm lực rất đáng sợ. Trong thời gian tới chắc chắn sẽ vượt qua thế giới ma dược của chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ bọn hắn. Sê-la nhìn thánh nữ, ngay lập tức cảm thấy vô cùng sùng bái. Thánh nữ không hổ là thánh nữ, tầm nhìn cực kỳ xa. Không hổ danh là một trong những thế lực đứng đầu của thế giới ma dược chúng ta. Cái gọi là thiên hà của thế giới hoang cổ, không phải là chính ngươi sao? Hứa Chỉ nói, ngươi, vẻ mặt của manh muội lập tức trở nên chấn động không thể kiểm soát được. Câu nói kia ẩn chứa quá nhiều hàm ý. Đầu tiên, hắn đã biết thân phận của mình, thật ra chính là thanh đằng địa mẫu. Thứ hai, hắn biết bí mật thực sự về dòng sông thời gian của mình. Thiên hà, thực ra không phải là dòng sông thời gian, không thể triệu hoán những đại đế cổ xưa tới thời đại hiện nay để trợ chiến. Trên thực tế, thiên hà chính là bản thể long mạch của nàng, cũng chính là dòng sông chính, là nơi hội tụ năng lượng ý nguyện hương hỏa của chúng sinh, dòng sông hương hỏa. Nhìn thì giống như là từ cổ đại đi tới hiện đại, trên thực tế, chẳng qua là giống như đấu chiến thần mà thôi. Vì ba vị đại đế cổ xưa bọn họ viết lên truyện ký của riêng mình, năng lượng ý nguyện hội tụ lại thành sinh linh. Đều không phải là người thật, chỉ là khoác lên bên ngoài một cái xác anh linh rồi đi chiến đấu mà thôi. Dù sao thì sức chiến đấu do năng lượng ý nguyện hội tụ thành không liên quan gì tới thân phận. Ở trong sách viết sức chiến đấu của họ càng mạnh, thì nhận thức của chúng sinh về sức chiến đấu của hắn càng mạnh, vị thiên đế này sẽ càng mạnh. Đương nhiên, không phải viết là nghịch thiên thì có thể nghịch thiên, chuyện này liên quan rất nhiều tới năng lượng ý nguyện tín ngưỡng ngưng tụ được. Đại đế càng mạnh thì tín ngưỡng ngưng tụ được càng nhiều, muốn ngưng tụ ra một đế kỳ chân chính, cần phải tiêu hao nguồn năng lượng không thể lường được, thậm chí là không có khả năng. Cho đến tận bây giờ, dân số của thế giới hoang cổ đã hơn 300 triệu người. Cũng chỉ mới có thể sinh ra 6 thần vị mà thôi, tín ngưỡng của 50 triệu sinh linh mới ngưng tụ ra được một thần vị. Đế kỳ, hồ nhân nông, thiên đồ, thanh đế, đoạn thiên đế, vị trí cuối cùng còn lại chính là để dành cho nàng. Đây là chiến thuật trước mắt. Hơn nữa, những vị thiên đế đương thời sống lại, số lượng cũng không tăng nhiều, còn không bằng trực tiếp bỏ qua thần vị. Tạo ra 3 vị thiên đế tham gia chiến đấu, đồng thời thông qua dòng sông thời gian làm hiện tượng giả, đả kích sĩ khí của đối phương. Cứ như thế, những người khác sẽ mất đi khả năng sống lại. Hứa Chỉ mở miệng nói, rốt cuộc, bọn họ là đại đế cổ xưa chân chính, hay là chỉ khoác lên bên ngoài một cái xác anh linh thủ hộ tiên giới đi chiến đấu. Manh muội chấn động, bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn người thanh niên tóc đen mắt đen thần bí khó lường trước mặt đang mỉm cười nhìn nàng. Da mặt nàng vẫn như trước, rất dày, rất nhanh liền cười rộ lên, ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Bọn họ tồn tại là do chúng sinh tưởng niệm ký thác, ngươi nghĩ là thật thì bọn họ chính là thật. Ngươi nghĩ là giả, thì bọn họ chính là giả. Ta xây dựng thiên hà, chính là xây dựng một cái bia mộ lịch sử, làm cho người ta tưởng nhớ những anh hùng cổ đại đã hy sinh. Tìm về thời cổ đại, đó chính là một phần mộ của lịch sử, thờ cúng toàn bộ anh hùng cổ đại, tạo điều kiện cho mọi người tưởng niệm, dâng hương. Đã có thể thu nạp 2 lần hương hỏa, khi gặp phải tình huống nguy nan có thể kêu gọi những anh linh trong lịch sử ra che chở chúng sinh. Đó chính là thời đại chư thần khắp trời. Bọn họ vô tư, anh dũng, nhiệt huyết, không phải là sinh linh chân chính, sẽ sa đọa mục nát như là tổ vu. Thanh Đằng Địa Mẫu thản nhiên nói, cho dù hiện tại, chiến thần thiên đồ hắn có tư tâm thì sao? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị đồng hóa, trở thành một vị thần bảo vệ trong lịch sử sau này. Mọi người chỉ biết, chỉ ghi nhớ vinh quang của chiến thần. Thiên hà này, ngươi cho rằng nó là như thế nào? Quân chủ đại đế cổ xưa đời thứ nhất của thời đại ma dược, Messiah. Thanh Đằng Địa Mẫu quăng cho Hứa Chỉ một cái liếc mắt, bình tĩnh nói, hay là Bách Hiểu Sinh. Có lẽ ta nên gọi ngươi là vị thần tối cao của Quang Minh Giáo hội, vị thần mà vô số giáo đồ của Quang Minh tôn thờ, sự tồn tại cổ xưa, thần trí tuệ Hermes. Bách Hiểu Sinh, Mercury, cả người Siela run rẩy kịch liệt, quay đầu lại nhìn đăm đăm vào Messiah thúc thúc. Trời ạ, chẳng lẽ thúc thúc là thần trí tuệ Mercury thật sao? Là vị thần tối cao mà Quang Minh Giáo hội thờ phụng, Mercury. Hiện tại, Quang Minh Thánh Nữ đã nhận ra vị thần tối cao của mình ư, thần linh hạ phàm. Đầu óc của nàng bị sự việc không thể tin được này làm cho cực kỳ chấn động, thúc thúc vẫn luôn rất thần bí, thật không ngờ rằng thân phận thật sự thế nhưng lại khủng bố tới vậy. Hứa Chỉ yên lặng nhìn manh muội, người này, đầu óc của nàng ta cũng trúng độc à? Thần linh sẽ không hạ phàm, vẫn lạc mới có thể hạ phàm. Manh muội lại thản nhiên mở miệng nói, hiểu biết rất rõ lịch sử, hơn nữa Medusa cũng không động thủ với ngươi, nàng ta vậy mà lại không đoạt lấy Bách Hiểu Sinh. Nàng ta chính là một tên cuồng chiến đấu, mong muốn chiếm giữ rất cao, mở miệng ra chính là tất cả đều là của ta, không đoạt lấy đúng là đổi tính. Như vậy, ngươi có thể khiến cho nàng ta kiêng kỵ. Ta suy nghĩ thật lâu, càng nghĩ càng thấy chỉ có thần trí tuệ mà thôi. Với lại, Bách Hiểu Sinh và thần trí tuệ có rất nhiều điểm chung. Dựa theo lịch sử cổ đại của thế giới Vu Sư, vùng đất của chúng thần từng xảy ra đại nạn, thần trí tuệ có thể đã chết rồi. Nàng không tiếp tục phân tích đoạn sau nữa, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt. Giống với Medusa, đều phân tích ra rằng hắn là một tàn hồn của thần trí tuệ, còn Messiah là một sinh mệnh mới được ra đời. Hứa Chỉ trầm mặc, đây chính là 3 người thành hổ trong truyền thuyết đó hả? Không suy nghĩ cho nên ta tồn tại. Rất nhiều người tin vào nó cho nên nó liền triệt để trở thành sự thật. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 435, bố trí sân khấu. Manh muội càng thêm chắc chắn, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc thì thần trí tuệ Mercury đã gặp phải kẻ địch khủng bố như thế nào không? Hứa Chỉ trầm mặc, manh muội cười rộ lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Hứa Chỉ, như vậy, ngươi thật sự biết hết mọi thứ sao? Ngươi có biết ta rốt cuộc là ai không? Nội tâm manh muội rất căng thẳng. Sẽ không khoa trương đến trình độ này đâu ha. Thần trí tuệ Hermes, sự tồn tại cổ xưa khủng bố thuộc cao tầng như này, có thể hiểu được định nghĩa người chơi sao? Biết chúng ta thật sự tới từ đâu ư? Hứa Chỉ trả lời, ngươi là Thanh Đằng Địa Mẫu. Siela trở nên vô cùng kích động, thánh nữ của Quang Minh Giáo hội vậy mà lại là Thanh Đằng Địa Mẫu của thế giới hoang cổ. Thân phận của cả hai người đều cực kỳ đáng sợ. Manh muội thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết, mấy ngày nay, nàng đã dần dần hiểu được sự khủng bố của trò chơi này. Có thể thật sự tồn tại một vị thần sáng thế vĩ đại, vì trái đất mở ra một game, giúp chúng ta đả thông chư thiên vạn giới. Ngay cả thần trí tuệ hùng mạnh cũng không biết. Xem ra, game này thật sự là do sáng thế thần tạo ra, dùng năng lực của mình để che giấu thân phận của bọn họ. Biểu tình của Thanh Đằng Địa Mẫu vô cùng nghiêm túc, ta có bố trí một sân khấu, không biết quân chủ đại đế Messiah có hứng thú tham gia vào hay không. Hứa Chỉ giật mình, có thể nói là ta không biết không? Ngươi thật sự cho rằng ta là toàn trí toàn năng à? Nhưng bên ngoài hắn vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không đổi sắc. Thanh Đằng Địa Mẫu tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi sẽ trợ giúp ta, thần trí tuệ, ngươi đã từng chỉ dẫn những con người bình thường trên đại lục này. Ngươi cũng không bằng lòng nhìn chúng sinh của hai thế giới này rơi vào đau khổ đúng không? Ta muốn ngăn chặn trận tai họa này. Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng một thỉnh cầu của ta, giao Bách Hiểu Sinh cho ta. Ta sẽ biến hắn trở thành vị thần trí tuệ Hermes chân chính. Hứa Chỉ cười cười, nhìn nàng. Manh muội lén lút đã lâu như vậy, rốt cuộc là đang ngầm đánh chủ ý gì đây? Nàng lúc trước đã gạt rất nhiều người, sau lưng thì lại làm rất nhiều động tác nhỏ. Muốn để Bách Hiểu Sinh trở thành thần trí tuệ Hermes, hình như cũng có chút thú vị. Thậm chí Hứa Chỉ cảm thấy có thể nghe thử kế hoạch của nàng một chút. Lúc trước bản thân mình luôn muốn nhận một đòn hiểm của xã hội nhưng lại không có bị đánh. Có lẽ, cơ duyên đang ở trên người manh muội, nàng muốn Bách Hiểu Sinh trở thành Hermes. Đây là cơ duyên. Bản thân hắn mơ hồ có một loại dự cảm. Manh muội nhấp nhấp môi, tiếp tục mở miệng, ngươi là một sinh mệnh mới tinh, cũng không phải đã từng làm thần trí tuệ, cho nên cũng không cần hoài niệm quá khứ, mà hãy trở thành một thân thể độc lập. Còn như Bách Hiểu Sinh đã từng thuộc về thần trí tuệ, ngươi có thể giao cho ta, hắn có năng lực cứu vớt toàn bộ thế giới. Ta có thể giao cho ngươi. Hứa Chỉ đánh gãy lời nói của nàng. Dứt lời, Hứa Chỉ liền mở rộng thức hải trong đan điền. Một đạo thân ảnh mông lung xuất hiện ở trước mắt, chính là Bách Hiểu Sinh vẫn luôn đọc sách. Quả nhiên là thư sinh ngốc. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn kêu to, gương mặt nhỏ vui vẻ tới cực điểm. Đoạn thời gian này, không được nhìn thấy thư sinh đọc sách chất phác, nàng vẫn luôn cảm thấy trong lòng trống trải, giống như là thiếu cái gì đó vậy. Ngươi, manh muội cũng khiếp sợ khi nhìn hắn. Đây chính là Bách Hiểu Sinh có trí tuệ vô tận, ngay cả Medusa dù liều mạng cũng muốn bắt được người. Thậm chí nguyên nhân mà hai giới khai chiến trước kia cũng là vì hắn. Đơn giản như vậy, liền giao cho chính mình. Messiah quân chủ đại đế, cảm ơn. Vì sinh linh thiên hạ cảm tạ ngươi. Nàng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, lập tức mang theo Bách Hiểu Sinh, kéo đồ đệ lên xe ngựa, trực tiếp rời đi. Lộc cộc. Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi đại giới huyết vực, các thiên đế vẫn đang chém giết ở phía sau. Quả nhiên là như vậy, ta không cần phải giải thích. Hắn đã biết kế hoạch của ta. Manh muội lộ ra thần sắc chấn động, quay đầu nhìn về phía người thanh niên tóc đen mắt đen kia. Hắn mang Sayla theo cùng, lặng lặng quan sát chiến trường. Hứa Chỉ nhìn theo nàng rời đi. Trên thực tế, là manh muội nghĩ quá nhiều, chính hắn cũng không rõ kế hoạch của nàng. Phó não trí tuệ cũng không phải vạn năng. Nó không thể theo dõi, đọc ý nghĩ của mỗi sinh linh, cũng không thể khống chế hành động của bọn họ. Thậm chí việc theo dõi cũng chỉ có thể theo dõi có lựa chọn. Giống như lúc bình thường thì nó sẽ lựa chọn theo dõi những người như Elmin, Medusa, Đế Kỳ. Hiện tại đương nhiên là cũng theo dõi manh muội, nhưng mà manh muội lại rất bình thản, vẫn luôn làm ruộng, phát triển quang minh giáo hội, miệng đầy kim câu mà thôi. Hành động vô cùng bình thường, cho nên rất khó để biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Dường như mọi chuyện đã trở nên thú vị hơn. Nàng muốn Bách Hiểu Sinh, ta liền giao cho nàng là được. Dù sao Bách Hiểu Sinh ở trên tay nàng, làm cái gì ta cũng có thể lập tức biết, hơn nữa còn có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, không trung đột nhiên cuộn lên một màn máu nhạt. Bọn họ dần rời xa đại giới huyết vực, xuất hiện ở trong một rừng cây tươi tốt. Sư phụ, chúng ta không xem chiến trường sao? Hồ Hải Hàn lo lắng sốt ruột. Không cần phải xem, lực lượng tương đương, khẳng định là sẽ cầm cự được. Dù sao đó cũng không phải là đế kỳ thật sự, nguyện lực mà chúng sinh hội tụ trên người cũng có cực hạn. Cũng không phải là sinh linh chân chính. Manh muội hơi nhắm mắt, nàng nhìn Bách Hiểu Sinh đã trở về bên cạnh một lần nữa, ngay cả nàng cũng không nghĩ là sẽ đơn giản như vậy, hẳn là có thể thành công. Nàng không ngừng nói nhỏ, ủng hộ lòng tin của mình, ta du tẩu khắp đại địa, thành lập hệ thống hương hỏa long mạch chính là muốn bảo hộ chúng sinh dưới tầng chót. Nhóm cường giả có thể chém giết nhưng không thể tàn sát bá tính vô tội được. Nhưng mà lê dân bá tính lại chính là mục tiêu tàn sát của nhóm cường giả. Hồ Hải Hàn nhịn không được mở miệng, thời đại mà toàn dân tu luyện, bởi vì tuy rằng cảnh giới của bọn họ phần lớn chỉ là cấp 1, nhưng số lượng quá nhiều, sự tích lũy của bọn họ có thể khiến cho bọn họ đột phá thành thần. Mỗi một lần đại diệt tuyệt hay hạo kiếp của thiên địa thì bị chết nhiều nhất chính là phàm nhân, thường là bị diệt sạch đến 7-8 phần. Bởi vì bọn họ nhỏ yếu nhất, năng lượng mang lại cũng đủ nhiều, toàn bộ phàm nhân thế giới tử vong cơ bản là có thể khiến cho mấy vị thiên đế thành thần. Cho nên, ta mới muốn thành lập hệ thống hương hỏa để bảo hộ phàm nhân. Manh muội cười nói, nhìn thế giới hoang cổ hiện tại mà xem, nhóm cường giả đều đang liều mạng bảo hộ phàm nhân, bảo hộ chúng sinh. Nếu hiện tại là Tây Kỷ Nguyên, nhóm thiên đế sẽ bảo hộ phàm nhân sao? Hồ Hải Hàn nghiêm túc nghĩ, sẽ không. Đây là đáp án từ hiện thực. Phàm nhân quá nhiều, giống như là cỏ dại, năng lực sinh sản lại quá mạnh, thu hoạch một vụ, lại có một vụ. Đây là lý niệm của đế kỳ, mà rất nhiều cường giả cũng có loại ý nghĩ này, đạt tới độ cao như bọn họ thì sống chết của phàm nhân lại càng nhẹ nhàng. Chương 436, tai họa sẽ không còn thuộc về phàm nhân. Manh muội nói, năm đó, cũng chỉ có đồ đệ đạo trường sinh ngốc kia của ta mới có thể như vậy. Ngay cả đoạn thiên đế cũng sẽ không bảo hộ chúng sinh, nguyên nhân hắn ngăn cản thiên đế cổ đại là bởi vì hắn muốn bảo hộ tương lai của cường giả, để cho một đám cường giả có thể tranh đua. Lúc ấy hắn cũng không phải là vì chúng sinh phàm nhân như muôn ngàn con kiến này. Tiểu hồ ly trầm mặc. Manh muội nhàn nhạt nói, nếu ta đoán không sai, thì mặt đất ma dược cũng sắp trải qua đại kiếp nạn. Những quân chủ đại đế kia, trước mắt đều bị bên chúng ta ngăn cản. Sau vài lần ngăn cản, khẳng định sẽ có quân chủ đại đế nhịn không được mà làm trái lại, tàn sát chúng sinh khắp đại địa ma dược, muốn hút năng lượng phàm nhân của một thế giới để thành thần. Tiểu hồ ly lập tức sờn tóc gáy. Nàng biết rõ suy luận của lão sư mình, đó là tất nhiên. Giống như là thập nhị tổ Vu Già Nua năm đó, rời khỏi Đại La Thiên, chuẩn bị tàn sát chúng sinh. Thiên đế Già Nua, sợ hãi tử vong, thì bọn họ có thể không màng tất cả, huống chi là tính mạng của kẻ hèn như phàm nhân. Lão sư đã nghĩ tới mức này rồi sao? Cho nên, lão sư muốn sáng lập nên một thời đại thuộc về phàm nhân trong thời Đông Kỷ Nguyên sao? Hồ Hải Hàn nói, trước mắt là một thế giới siêu phàm hoàn mỹ. Thế giới của chúng ta sẽ không có kẻ vì muốn thành thần mà tàn sát chúng sinh. Hồ Hải Hàn tiếp tục mở miệng, mà thời đại ma dược tất nhiên sẽ tàn sát chúng sinh, bọn họ ngược lại sẽ lâm vào nội động. Đại kiếp nạn sắp buông xuống thế giới của bọn họ, mà chúng ta lại không có chuyện gì. Hồ Hải Hàn lập tức kích động, lão sư, người đúng là một anh hùng. Chặt đứt quá khứ và tương lai, giống như là đoạn thiên đế vậy, chặt đứt đại kiếp nạn thiên địa mà không ảnh hưởng đến bá tính. Một đám chết đi trong hạo kiếp thì chúng ta nhất định sẽ thắng. Ta cũng không vĩ đại như vậy, chỉ là muốn làm một chút chuyện tình thôi. Manh muội vuốt tóc đồ đệ, hơn nữa, ngươi có biết tại sao ta lại thuyết phục Messiah quân chủ đại đế không? Hồ Hải Hàn khó hiểu. Đúng vậy. Bất kể như thế nào thì hẳn là đối phương đều sẽ không thể bị thuyết phục. Nhưng hắn lại đem chí bảo chân quý như Bách Hiểu Sinh giao cho thống soái của đối phương. Bởi vì hắn không gì không biết, biết cả kế hoạch của ta, cho nên giao cho ta. Manh muội nói, kế hoạch của ta là muốn thành lập long mạch ở đại địa ma dược, để cho cường giả bên này cũng bất tử. Bọn họ có thể hấp thu hương hỏa, thậm chí vì tranh đoạt vị trí thành thần mà nội đấu, tranh đoạt tín đồ và tín ngưỡng. Như vậy, cao tầng bọn họ mà nội đấu thì bá tính tầng chót của thế giới kia cũng sẽ không gặp hạo kiếp tử vong khủng bố. Đôi mắt của tiểu hồ ly sáng lên, quá bội phục lão sư của mình. Manh muội cười nói, về phần những cường giả vô liêm sỉ kia, bọn họ đánh thì cứ để cho bọn họ đánh đi, chém giết lẫn nhau, tranh đoạt thần vị. Chỉ cần không tổn hại đến bình dân, hơn nữa mấy cường giả cuối cùng đạt được thần vị đều là bất tử, có thể không ngừng chiến đấu trọng sinh, giết đối phương để thu hoạch năng lượng. Dù sao thì đại kiếp nạn thiên địa là tàn sát tính mạng của chúng sinh để đoạt lấy, mà hương hỏa thì cần phải cung ứng liên tục. Như vậy thì bá tính của hai thế giới chúng ta đều sẽ không tử vong. Tuy rằng chiến tranh thế giới vẫn còn tiếp tục, thiên đế hai bên vẫn chém giết, nhưng bọn hắn sẽ tự mình giết mình, bá tính hai bên sẽ không bị gì cả. Tai họa sẽ không còn thuộc về phàm nhân nữa. Manh muội cười rộ lên, bọn họ muốn thành thần thì đều phải trả giá, sẽ có khả năng tử vong, nhưng tử vong là của bọn họ. Mà những phàm nhân của chúng ta chỉ cần nhìn chúng thần trên bầu trời đánh nhau là được. Lão sư, người lao lực trăm cay ngàn đắng lập nên kế hoạch này là bởi vì đạo trường sinh ca ca. Đã chết sao? Hồ Hải Hàn hỏi. Manh muội giật mình, trầm mặc. Chỉ có nàng biết, đạo trường sinh thật sự đã chết. Có cùng ký ức, kỹ xảo chiến đấu cũng tương đồng, nhưng đạo trường sinh được hội tụ nguyện lực của chúng sinh thành thiên đạo, cũng chỉ là một bông hoa tương tự khác, một chiến thần khác cùng loại với Beo mà thôi. Chúng sinh ngưng tụ không phải chân ngã. Tiểu tử ngốc kia. Nếu đổi thành là ta tuyệt đối sẽ không làm được vô tư như vậy, ta chính là một con cá mặn. Manh muội nhớ lại, tâm tình trở nên yên lặng, nếu ta có thể ngăn cản, ta tuyệt đối sẽ hung hăng tát cho đứa nhóc không nghe lời kia hai cái. Sau đó hung hăng đem hắn nhốt ở trong phòng, không cho hắn ra khỏi cửa. Đi con mẹ nó bảo hộ chúng sinh. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới lời nói của lão sư sẽ thô bạo như vậy. Chỉ có manh muội hiểu rõ năm đó người mất đi nhiều nhất chính là chính mình. Trong ba vị thiên đế đã chết có đến hai người là người mà mình dành tình cảm chân thành nhất. Một là hài tử chính mình nuôi lớn, thiếu niên đạo trường sinh với ánh mắt thanh triệt, cùng với Thanh Liên ca ca luôn đối đãi ôn nhu hòa thuận với mình đều chết. Trong nháy mắt nàng đã mất đi hai người thân ở chung mấy chục năm, năm đó đã hung hăng đâm vào ngực nàng một đao. Đau đến mức nàng gần như là không thở nổi, khiến nàng hoàn toàn lâm vào tự trách và bi thống. Khi đó tâm tình của ta cũng giống như phụ thân Mộc Nguyện Thành của ngươi vậy. Nàng thấp giọng nói, hồi tưởng lại, hiện tại cũng khó có thể tránh khỏi, thật sự bỗng nhiên có loại cảm giác không biết phải làm sao, trên thế giới dường như chỉ còn lại một mình ta. Ta đi trên một mảnh đất xa lạ, nhìn thời đại mới, ta liều mạng chạy, muốn tìm kiếm lại những thứ đã từng quen thuộc. Tất cả những gì quen thuộc đều đang nhanh chóng rời ta mà đi. Nàng nhìn cây cối xanh biếc xẹt qua bên đường, ngay lúc đó ta cũng quá già rồi, thật sự có cảm giác mọi chuyện đã xong hết, cho đến khi gặp phụ thân Mộc Nguyện Thành của ngươi. Lúc ấy phảng phất như là đã gặp được tri âm vậy. Người nam nhân chấp nhất kia tại thời khắc cuối cùng, đã mất thê tử và nữ nhi nhưng vẫn còn có chấp niệm, đau khổ chống đỡ bảo hộ hai người các ngươi. Làm ta có chút kính nể, thấy phấn chấn hơn, sau đó thu dưỡng hai người các ngươi. Ta mới dần dần khôi phục lại sinh cơ, lại biến thành một tồn tại cá mặn. Dù sao không phải mỗi người đều có thể không tim không phổi, thản nhiên đối mặt khi người thân tử vong. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, vận khí của ta vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ cần phải nỗ lực mới có thể đạt được. Nhưng ta cũng dần dần phát hiện đó là một loại nguyền rủa, người bên người mình đều sẽ chết, chỉ có ta là sống lâu nhất. Nàng cười rộ lên, thật sự đúng là một con rùa ngàn năm. Lão sư, tiểu hồ ly lôi kéo tay của sư phụ. Yên tâm đi, vận khí của lão sư ta vẫn luôn rất tốt. Lúc trước không làm gì cả cũng đều có thể thuận lợi, bình yên sống đến hôm nay, đi đến tối cao. Hiện tại ta không chỉ có vận khí tốt mà còn tự mình nỗ lực, nhất định sẽ thành công. Manh muội rất nghiêm túc, sơ đầu của nàng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 437, cơ hội ngộ đạo. Kế hoạch của nàng nói phức tạp thì cực kỳ phức tạp, trên thực tế lại rất đơn giản. Đơn giản chính là thành lập long mạch ở hai thế giới, hình thành hương hỏa, phù hộ bách tính, khiến cho nhóm cường giả kia không đi giết bọn họ để đoạt năng lượng nữa. Mục tiêu ban đầu của nàng khi tới thế giới ma dược chính là mang Bách Hiểu Sinh tới nơi này để thu nạp quang minh giáo hội. Bách Hiểu Sinh có giá trị sử dụng rất lớn, là người ta dùng để thu nạp hương hỏa, có thể giả làm thần trí tuệ Hermes. Manh muội nâng má, ta lúc ấy đã nghĩ rằng Bách Hiểu Sinh không có cảm xúc, không ý thức được sự tồn tại toàn trí toàn năng của mình, rất giống thần trí tuệ, quả thực có thể giả trang một cách hoàn mỹ. Linh hồn không có cảm xúc, có thể làm khuôn mẫu cơ sở để cất chứa nguyện lực hương hỏa. Nàng lúc ấy muốn tới đây, chính là vì để làm chuyện này. Tới truyền giáo, kéo về cái thần vị thứ nhất, khiến cho những quân chủ đại đế khác nhìn thấy được chỗ tốt trong đó. Mà thần vị thứ nhất nên tuyển ai đây? Đây là một vấn đề. Nhưng nàng rất nhanh đã có chủ ý. Đương nhiên là người có thanh danh lớn nhất mặt đất, đó chính là thần Hermes có nhiều tín đồ nhất của Quang Minh giáo hội. Ai biết rằng đã lưu lạc lâu như vậy? Hơn nữa, càng khoa trương chính là Bách Hiểu Sinh thật sự là một phần của thần trí tuệ Mercurius, tượng trưng cho trí tuệ. Đúng thật là không thể nói rõ thật giả mà. Manh muội vừa nghĩ vừa lén đem Bách Hiểu Sinh về tổng bộ của Quang Minh giáo hội. Trong cung điện Dandis trắng lệ huy hoàng có một thánh nữ mặc áo bào trắng đang đi lại. Sâu trong đại điện, dọc theo những ngọn đèn ma pháp màu trắng nhàn nhạt đi tới chỗ sâu trong lòng đất chính là trung tâm xây dựng long mạch chính. Thật sự có thể triệu hoán thần trí tuệ Hermes buông xuống thế gian sao? Trong ma pháp trận với đồ đằng dày đặc có rất nhiều ánh sáng lóng lánh, thánh nữ Olena thế hệ trước nhịn không được nên hỏi. Đó là đương nhiên. Manh muội mỉm cười khẳng định, lộ ra tư thái thanh nhã đoan trang. Nàng đương nhiên sẽ không nói thần trí tuệ rất có thể sẽ tử vong, như vậy thì Quang Minh giáo hội sẽ sụp đổ. Nàng giải thích thành thần trí tuệ sẽ buông xuống với một thân thể của người phàm có lực lượng của đại đế cấp 7 sử thi. Trên thực tế, Quang Minh giáo hội mạnh hơn so với tưởng tượng của nàng nhiều. Chất lượng tín ngưỡng vô cùng cao, thậm chí còn có cả tổ chức chuyên môn về tín ngưỡng. Hầu như người dân của rất nhiều thành trấn cuối mỗi tuần đều có thói quen đi giáo đường cầu nguyện, Hơn nữa còn có rất nhiều cuồng tín đồ và tín đồ sùng bái, thậm chí nguyện ý trả giá cả sinh mệnh. Nếu so sánh với số lượng ngang nhau thì chất lượng gấp 3 lần thế giới hoang cổ. Vị thần này hẳn là cường đại nhất từ trước tới nay. Manh muội hít sâu một hơi, để cho Bách Hiểu Sinh đứng ở trung tâm long mạch, khống chế sự hội tụ của các đại long mạch mà đến. Xôn xao, hơi thở khủng bố chậm rãi hội tụ, tựa như thủy triều. Ầm ầm ầm, vô số cao tầng giáo hội vây xem đều quỳ xuống hành lễ. Trí tuệ, quang minh và trí tuệ, thần vĩ đại nhân từ. Ở trong thánh ca cầu nguyện, long mạch trong mặt đất trào dâng mà đến, hoa văn được khắc trên đồ đằng trận trên mặt đất dần trở nên sâu sắc và sáng chói. Hình tượng thần trí tuệ ở trong giáo hội đã vô cùng tốt đẹp rồi, không cần phải viết thêm sách. Manh muội nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Bách Hiểu Sinh lộ ra một tia mỉm cười. Hơn nữa, hắn không có cảm xúc và hình thức logic. Chúng sinh sẽ cho hắn cảm xúc và trí tuệ, hội tụ hương hỏa sẽ khiến cho hắn có thể biến hóa đặc thù, biến thành một sinh linh hoàn hảo. Hắn không phải là thần trí tuệ chân chính, mà là thần trí tuệ trong ấn tượng của chúng sinh. Lúc này thân thể Messiah quân chủ đại đế của Hứa Chỉ đã cùng Sê-la rời khỏi tiền tuyến, đi lang thang không có mục tiêu. Hắn đã nói với Sê-la muốn ngủ say một đoạn thời gian. Thậm chí Hứa Chỉ hiện tại dự định sẽ quan sát thế cục một chút, nếu không có chuyện ngoài ý muốn cần phải trực tiếp đi vào, thì hắn sẽ lại lần nữa từ bỏ khối thân thể này, để cho nó ngủ say, nếu tương lai có chuyện gì thì sẽ dùng tiếp. Messiah vốn dĩ chính là một cái lốp xe siêu cấp dùng để dự phòng. Dù sao hiện tại cũng đã mượn dùng thân thể của Messiah để đột phá bình cảnh cấp 7 của thể tu, còn đạo tu thì cần phải hiểu ra đạo tâm. Nếu dùng Messiah thì 8-9 phần sẽ không thể lĩnh ngộ ra đạo tâm. Nếu mục tiêu đã không được như mong muốn, chỉ có thể hoàn thành một nửa, thì mình cũng nên tranh thủ thời gian ra ngoài một chút, ngồi ăn trái cây ở trước sân. Trở nên hoàn thiện, Hứa Chỉ ném Bách Hiểu Sinh qua, quả nhiên đã dẫn xà xuất động, kế hoạch của manh muội coi như đã đạt được. Có lẽ, nguyện lực hương hỏa hội tụ có thể cho Bách Hiểu Sinh thử nghiệm làm thần trí tuệ, làm thần của quang minh giáo hội, có thể tự ngộ ra nhân sinh. Đây đúng là cơ duyên tốt nhất để lĩnh ngộ đạo tâm, hơn nữa về sau còn có thể thu hồi. Điều này tương đương với việc thay hắn tìm ra đạo tâm, so với mình thì hoàn mỹ hơn rất nhiều. Hơn nữa, cũng không sợ sẽ có tai họa ngầm, hương hỏa hội tụ từ chúng sinh cũng không tự mình có trí tuệ được. Thậm chí còn không phải sinh linh, mà như là một loại máy móc, có ký ức của mình, có hành vi khuôn mẫu, giống như đấu chiến thần vậy. Hiện tại Bell còn có thể có tự chủ, nhưng về sau cũng sẽ dần dần bị đồng hóa, hoàn toàn bị chôn vùi. Hương hỏa có độc mà. Hứa Chỉ nghiêm túc đánh giá, đây là một hệ thống siêu phàm có tiềm lực mà xưa nay chưa từng có, sinh trưởng lên thật là đáng sợ. Hương hỏa nguyện lực có thể có khả năng vô hạn, nhưng vì chưa phát triển hoàn toàn nên không biết có còn có mặt khiếm khuyết nào hay không. Thậm chí lấy tình huống trước mắt, có thể nói là văn minh thần cấp có tiềm lực từ tạo vật chủ cũng không quá. Tín ngưỡng của chúng sinh đã có thể tạo vật từ hư không, có thể sáng tạo nhân vật, sáng tạo thế giới. Chẳng qua tương đối lệch lạc, cảm xúc của chúng sinh hội tụ không thể sáng tạo nên một sinh linh chân chính được, chỉ có thể được coi là một loại tụ hợp thể. Nếu nói tà thần Sithun Hu là tụ hợp thân thể, như vậy thì thần vị hương hỏa chính là tụ hợp của linh hồn cảm xúc. Cứ theo công thức như vậy thì sẽ trở thành thần trí tuệ. Nhận được sự cúng bái từ quang minh giáo hội ở thế giới vu sư, thật sự rất có khả năng sẽ ngộ đạo. Hứa Chỉ cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Toàn bộ đều tự động tu luyện, tri thức đã có phân thân học giúp, hiện tại ngộ đạo cũng đã có phân thân hỗ trợ. Giờ phút này, manh muội đang nhìn thần trí tuệ ra đời, làm một người chơi, chuyện quan trọng nhất thường ngày là gì? Chụp hình, đăng bài. Nàng nhanh chóng ra ngoài đăng bài, lại chế tài, thẳng nam sắt thép Bách Hiểu Sinh. Ta đã phát sóng trực tiếp liên tục các diễn biến cho mọi người. Bách Hiểu Sinh có thể chính là tàn niệm được sinh ra sau khi thần trí tuệ Hermes tử vong. Ta phải dùng hắn để khống chế quang minh giáo hội, dùng thế lực này để bảo hộ toàn bộ bá tính trên đại địa này. Còn việc nhóm đại lão kia chém giết nhau, ta không quan tâm. Nhưng các ngươi không thể làm hại người vô tội. Manh muội quá trâu. Mọi người đều giơ ngón tay cái lên, đồng loạt khen hay. Manh muội đúng là cá mặn, nhưng trong lòng người ta vẫn còn có lương tâm. Các ngươi có thể muốn thành thần, có thể chém giết, chiến đấu, nhưng đó là chuyện của các ngươi, dựa vào cái gì mà khai đao lên bách tính bần dân? Chính là bởi vì bọn họ dễ khi dễ sao? Người ta ăn gạo của ngươi sao? Chương 438, trở thành Trần Trí Tuệ. Manh muội cũng coi như là kế thừa ý chí của đạo trường sinh năm đó, không hy vọng lại bộc phát thảm kịch như lúc trước. Thời đại sau này, nhóm cường giả có thể tự do chém giết, theo đuổi chí cường, theo đuổi vinh quang, các loại mộng tưởng, là đại tranh chi thế, nguyện cho người trong thiên hạ đều như rồng. Nhưng mà bọn họ sẽ không thể khai đao trên người phàm, hay là cách một đoạn thời gian liền đại diệt sạch phàm nhân một lần nữa. Manh muội, thổi nổ. Rất nhiều cư dân mạng đều thổi phồng. Manh muội cười rộ lên, khụ khụ khụ. Nói chính sự, các vị đại lão lúc trước là dọa não nhỏ xuống núi, tốc độ xe Akina đã sáng lập nên quang minh giáo hội, thờ thần trí tuệ, và ấn tượng của chúng sinh đối bọn hắn tất nhiên là nữ trang. Ảnh chụp màn hình, trong hình ảnh là bức tượng nữ thần trí tuệ. Vô số cư dân mạng hỏi chấm. Bọn họ hoan hô lên, cảm thấy rằng thằng nam sắt thép Bách Hiểu Sinh cuối cùng cũng có ngày này, biến thành đại mỹ nhân. Hơn nữa, lúc trước thần trí tuệ Mercurius đã đánh tan tà thần Sithunhu của bọn họ, hiện tại đại thù coi như đã được báo. Hứa Chỉ hỏi chấm. Hắn cảm thấy răng có chút đau. Đòn hiểm của xã hội có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Chung quy lại cũng phải trả giá một số thứ, trải qua suy sụp mới có thể mài rũa đạo tâm. Nữ trang sao? Điều này có thể giúp ta trở nên mạnh mẽ. Điều này có thể giúp ta hiểu ra đạo tâm. Hắn lâm vào trầm tư thật sâu. Dù cho hiện tại Bách Hiểu Sinh không bị mình khống chế, tự mình hành sự ở trong sa bàn, nhưng một khi hắn trở lại trên người mình thì ký ức, ngộ đạo, tri thức, thậm chí là lĩnh ngộ đạo tâm cũng đều sẽ trở về trong đầu, bao gồm cả ký ức về việc làm nữ thần trí tuệ. Cả người hắn đều cảm thấy không tốt. Hắn nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Bách Hiểu Sinh trong quang minh giáo hội, cả người tiến vào trong cơ thể phân thân. Ầm vang. Sau khi một mảnh chói mắt qua đi, Bách Hiểu Sinh vốn dĩ chính là kính tượng, hấp thu hương hỏa của chúng sinh thì hình thái dần dần thay đổi. Sau khi ánh sáng màu trắng mông lung biến mất thì thần trí tuệ khoác áo bào màu trắng buông xuống, tay cầm một quyển sách màu trắng. Đôi mắt thâm thúy vô tận, khiến cho người ta có cảm giác như là một nhà bác học trí tuệ, thần thánh dị thường. Khá tốt. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, dần lui đi, thời khắc mấu chốt chính mình đã thay đổi hình thái bên ngoài biến thành trung tính. Dù sao thì vốn dĩ thần trí tuệ không phân nam nữ, nếu không thì với tạo hình đầy đặn gợi cảm như vậy thật sự quá răng đau. Ngoạ tào, như thế nào lại không giống với hình tượng trong miếu hội của chúng sinh vậy? Đây ít nhất là đê. Manh muội mở to hai mắt nhìn, nội tâm rít gào. Nàng cẩn thận đánh giá một chút, mới phát hiện hình như không phải là nữ tử. Nhìn về phía thần quan khác, nghiêm nghị nói, các vị, tình huống hình như có biến, buông xuống có sơ suất. Chúng ta phải giúp thần trí tuệ mặc quần áo nữ trang, lúc trước có chút ngoài dự đoán. Đây mới là bộ dáng chân thật của hắn. Các thành viên của Quang Minh giáo hội chỉ biết trợn mắt mà nhìn. Bọn họ đã bị Quang Minh thánh nữ cổ đại vô sỉ làm cho tức giận rất nhiều lần. Thần trí tuệ buông xuống sao có thể thay đổi hình tượng được. Toàn bộ đều lấy hình tượng thần trí tuệ buông xuống làm chuẩn. Thậm chí bọn họ đã có dự định đem các pho tượng nữ thần trí tuệ đi thay đổi. Manh muội chỉ có thể lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, chỉ có thể buông bỏ ý tưởng trên phương diện này. Với sự phát triển của thời đại này, một số người có tâm dần phát hiện bất kể là thế giới hoang cổ hay là thế giới ma dược thì mỗi một thời đại đều có một vị quân chủ đại đế vô địch. Vượt qua các đại đế thiên tài cùng thời đại, một người trấn áp một đời, vô địch khắp thiên hạ. Ngoài thể tu lấy lực phá đạo, thế giới hoang cổ giảng đạo tâm, thế giới ma dược giảng chân lý, nhưng tất cả đều có liên quan đến tâm cảnh. Những thiên tài trong cùng một cảnh giới ở một thời đại đều phải đánh qua một trận, dù cho thiên phú có tương đồng thì cũng sẽ bởi vì thắng bại mà phân ra khoảng cách. Người thắng bởi vì chiến thắng kẻ địch mà có thêm niềm tin, dũng cảm tiến vào dòng nước xiết, còn kẻ bị đánh bại thì sẽ để lại bóng ma trong lòng, chênh lệch cũng theo đó mà càng kéo càng lớn. Ví dụ điển hình nhất chính là hai người Medusa, Lilith năm đó. Các nàng là đối thủ của nhau, tư chất vốn dĩ là tương đồng, lại bởi vì một hồi thắng bại, Lilith đã hoàn toàn nhập ma, bị kẹt lại ở cảnh giới, để rồi phải chết già, biến mất ở trong lịch sử, còn Medusa lại đi tới hôm nay. Mỗi một thời đại đều có một đại đế trấn áp thiên hạ. Đây dường như là một con số mà vận mệnh chú định, nhưng thời đại hiện tại thì sao? Đại đế cổ xưa tồn tại là để trấn áp một thời đại, bọn họ đều tượng trưng cho sự vô địch của thời đại đó. Rất nhiều trong số họ đã ngủ say trong thời kỳ đỉnh cao, giờ đâu tất cả đều thức tỉnh và hội tụ tại cái thời đại tranh chấp có hy vọng thành thần này. Cảnh giới phía trên đế là thần, nói theo cách của thế giới hoang cổ ở phương Đông chính là thánh nhân. Truy đuổi nhảy ra thời đại thuộc về chính mình, đây đã trở thành mục tiêu theo đuổi vĩnh hằng của tất cả đại đế. Dù cho những đại đế kia căn bản không biết rằng chính mình chỉ là người tí hon ở trong vườn trái cây nông thôn của người nào đó. Đây là một thế giới rực rỡ chưa từng có ở thời cổ đại, ngàn năm lịch sử vô tận đã hội tụ tại hôm nay. Không chỉ có đại địa ma dược chúng ta, nghe nói thế giới hoang cổ của bọn họ cũng từ trong dòng thời gian dài, kêu gọi cường giả từ xưa đến nay, chúng ta đều đang tiến vào thời đại thịnh thế. Đại đế thời đại này của bọn họ là đại đế phàm nhân Liễu Ôn Kiếm, nghe nói vẫn luôn tu dưỡng, chiến lực lúc này đã rất gần với thiên đạo, đã trấn áp tất cả tồn tại đương thời. Rất nhiều người đều biết, cường giả mà dòng thời gian kia gọi lại đây cũng không phải là bản thể, chiến lực cũng không khoa trương như trong tưởng tượng. Nếu thật sự so với đế kỳ đại đế trong truyền thuyết thì hai vị tồn tại cổ xưa là Đạo Trường Sinh, Medusa này đại khái không phải là đối thủ của hắn trong cùng một cảnh giới. Mà Liễu Ôn Kiếm của thế giới hoang cổ, sau khi tu luyện cửu chuyển huyền công cùng với trường kiếm thì chiến lực xác thực khoa trương tới cực điểm. Nghiền áp đấu chiến thần, trở thành thiên đế vô địch trấn áp đương thời. Chỉ là nàng đã dần đến tuổi già, chiến lực khoa trương nhưng lại bị hạn chế quá lớn. Đại đế trưởng môn vô địch thế giới hoang cổ kia đã xuất hiện, thế còn thời đại ma dược của chúng ta thì sao? Tập hợp các vị đại đế vô địch các thời đại, ai mới có thể chân chính trấn áp thời đại này đây? Là bán thú nhân Blomly, là tiên huyết đế, hay là thủy tổ ma cà rồng? Ai mới là đệ nhất từ xưa đến nay? Mấy ngày qua, đại giới huyết vực không ngừng truyền đến tin tức. Các vị tôn chủ đại đế đang chém giết, cứ cách mấy tháng, liền có một đại đế cổ xưa trong lịch sử ngã xuống. Đó đã từng là tồn tại vô địch trấn áp một thời đại, vô địch cả đời, hiện tại vậy mà lại chiến bại. Tin tức ngã xuống khiến cho người khó có thể tin được, quả thực không dám tưởng tượng, kia đều là chuyện xưa mà bọn họ được nghe từ nhỏ. Mọi người đều tranh luận, lại không biết nguy cơ đã lẳng lặng buông xuống, đây là một thịnh thế xưa nay chưa từng có, cũng sẽ là một hồi tai nạn đáng sợ chưa từng có. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 439, Hắc ám mở màn, 1. Trong đại giới huyết vực, một ngọn núi màu máu rộng lớn cuồn cuộn chót vót, một vị cổ xưa tồn tại đang nghỉ ngơi, hơi thở khủng bố mênh mông bắt đầu khởi động. Khiến người kinh sợ, lại có một vị đại đế sử thi khác đang âm thầm trao đổi, không công kích tới được, tử thương quá thảm trọng. Tuy rằng giết chết được một số thiên đế, nhưng năng lượng đoạt được từ thi hài của bọn họ còn ít so với mong muốn. Rằng có như vậy, không bằng chúng ta. Đúng rồi, phàm nhân hẳn là phải trả giá vì thời đại này. Chúng ta chinh chiến ở phía trước, bọn họ lại hưởng phúc tại hậu phương. Sinh linh cỏ dại mà thôi, thu hoạch một mảnh, không đến 200-300 năm lại sẽ sinh trưởng khắp mặt đất. Chiến tranh tiền tuyến khiến cho các tôn chủ đại đế phải đi tới đi lui. Oanh! Bên cạnh đại giới huyết vực là núi non đỏ sậm kéo dài cuồn cuộn, dưới bầu trời đen nhánh là một tòa tháp bén nhọn cao chót vót. Từ đỉnh của tòa tháp này có bắn ra chùm tia sáng trắng như tuyết thẳng đến tận trời, phảng phất hải đăng vậy. Đó là vọng tháp, ở tiền tuyến trung quy đều sẽ có các cường giả động thiên của thế giới hoang cổ muốn lén vòng qua tiền tuyến, thâm nhập thế giới phía sau. Mấy ngày này, bọn họ đã ngăn chặn không ít cường giả cấp bậc truyền kỳ. Xôn xao. Đột nhiên, có từng đợt quái điểu mang theo hoa văn màu đỏ tươi trên trán bay qua đại địa, nhìn có vẻ có chút âm trầm quỷ dị. Đó là cái gì? Xung quanh vọng tháp phân bố không ít tòa nhà với chiều cao không đồng nhất, một cường giả truyền kỳ đang canh giữ tiền tuyến, bỗng nhiên nhìn về phía không trung, nhanh chóng cảnh giác. Không có việc gì, đó là thú cưỡi của Hắc Lao đại đế bớt 400 năm trước. Đó là một quân chủ đại đế vô địch một thời đại. Có người nhận ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng. Bọn họ thủ hộ đạo phòng tuyến thứ hai ở tiền tuyến, nhiệm vụ rất nguy hiểm, nếu có quân chủ đại đế phía địch nhân lén đột phá lại đây thì bọn họ đều sẽ không sống được. Từ từ, Hắc Lao đại đế trở về hậu phương thì thôi, sao lại mang theo cả ngự thú, cũng không có địch nhân. Sắc mặt của một số người thay đổi, cảm thấy không thích hợp. Phi điểu đen nhánh với cái trán đỏ sậm, vô thanh vô tức như sóng chiều, thong thả mà kiên định che lấp không trung, chậm rãi vọt tới, mang đến tử vong vô tận. A, có người bắt đầu kêu thảm thiết, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Đại đế, ngài vì sao lại? Thi thể của một chuẩn đế ngã xuống, hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn về phía không trung. Trong mắt tất cả đều là không thể tin được, hắn sớm đã chuẩn bị cho việc tử vong, có thể chết ở trong tay địch nhân. Hắn cũng đã bàn giao hậu sự, lại không có nghĩ đến sẽ chết ở trong tay của người một nhà. Bởi vì các ngươi là kẻ yếu, cho nên không thể chấp hành lý niệm của mình. Trên đầu vai của một con quái điểu có một người đàn ông trung niên uy nghiêm đang đứng, cả người hắn như được bao phủ trong lớp xương đen. Hắn đi bước một về phía trước, nơi hắn đi qua đều bắt đầu đổ máu, thi cốt sinh linh chồng chất thành núi. Cách đó không xa, trong đại giới huyết vực, một tôn chủ đại đế đã nhận ra một ít manh mối, lại làm như không nhìn thấy, tiếp tục chuẩn bị chiến tranh trên tiền tuyến. Chúng sinh phía sau có liên quan gì với bọn họ đâu? Năm tháng dài lâu sớm đã khiến cho tâm bọn họ trở nên lạnh nhạt. Bọn họ đã từng nhiệt huyết ở thời đại thiếu niên, nhưng theo năm tháng thì một thời đại kêu khóc đã dần không có quan hệ với bọn họ. Bọn họ đã trở nên lạnh nhạt, giống như 12 tổ vu trong Đại La Thiên vậy, già đi trong sự nhiệt huyết, sau đó đi về hướng hủ bại. Đối với bọn họ mà nói, Hắc Lao Đại Đế tàn sát một mảnh chúng sinh, sau khi thu hoạch năng lượng trở về, ít nhất sẽ cùng gánh vác với bọn họ. Thậm chí bọn họ có thể để cho Hắc Lao Đại Đế mang danh tàn sát chúng sinh, sau đó lại giết hắn, cướp lấy năng lượng mà hắn bắt được. Ai cũng rất thiếu năng lượng, muốn thành thần thì cần tích tụ rất nhiều. Nếu có thể mang về năng lượng tử vong từ việc diệt sạch chúng sinh, thì ai có thể cướp đoạt tới tay, sau đó lại giết một số thiên đế, như vậy sẽ có khả năng thành thần rất lớn. Một khi thành thần, chính là người chiến thắng trong cuộc chiến tranh hai giới lần này. Trong núi non, một người cầm trường thương, cả người phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt đang hướng về phía chuẩn đế đang lẩn trốn. Mặt người kia dính đầy máu tươi, vô cùng sợ hãi. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Hắn gào lên thảm thiết, chiến tranh giữa hai thế giới, chúng ta hẳn là nên đồng tâm hiệp lực, chúng ta vẫn luôn tắm máu tươi mà chiến đấu. Vì người nhà, vì quốc gia phía sau, chúng ta đã không tiếc tính mạng của mình, ai biết được đại đế cổ đại vậy mà lại. Rất nhiều cường giả truyền kỳ và chuẩn đế tại trạm gác phía sau tiền tuyến đều đã chết, chính là vì để yểm hộ hắn chạy trốn. Mà hắn muốn đem tin tức này truyền đi khắp mặt đất, những người thủ hộ ngăn cản quân chủ đại đế từ thế giới khác tới đã bị người của mình phản bội. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực chạy như điên. Trốn, nhất định phải trốn đi. Phải giúp cho cường giả, con dân của quốc gia có thể trốn được bao nhiêu thì trốn. Hạo kiếp khủng bố sắp buông xuống, chúng sinh đều phải tử vong. Thậm chí số người có thể sống sót đã rất khó để tưởng tượng. Vô dụng. Oanh. Toàn bộ thân thể của chuẩn đế đang chạy trốn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một bãi xương máu, hóa thành nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần. Đây chính là sự đáng buồn của phàm nhân. Cho dù là truyền kỳ, ở trong mắt chúng ta cũng chỉ mạnh hơn phàm nhân một chút mà thôi. So với việc để cho các ngươi chậm rãi chết già, cưới vợ sinh con, vượt qua quãng đời bình thường còn lại, cuối cùng biến mất ở trong năm tháng lịch sử, không hề có chút ý nghĩa nào. Việc làm những sinh linh phàm nhân tùy ý có thể thấy được kia còn không bằng cung cấp một phần năng lượng cho những tồn tại trí cường như chúng ta để cho chúng ta mở ra cửa lớn thành thần. Sắc mặt của Hắc Lao Đại Đế rất bình tĩnh, không ngừng tính toán, thu hoạch ngay từ đầu đã không tồi, sinh mệnh càng cường đại thì chứa năng lượng càng khổng lồ. Những chuẩn đế trấn thủ biên cương, đám truyền kỳ kia là những thu hoạch vô cùng không tồi. Thế giới chúng ta khác với thế giới hoang cổ, hệ thống của bọn họ cường đại, nhưng tu luyện khó khăn, nhưng số lượng cường giả của chúng ta lại nhiều. Mấy trăm năm qua, chuẩn đế, truyền kỳ ra đời rất nhiều. Trong cùng hệ thống ngang nhau, lợi ích mà chúng ta thu hoạch được lớn hơn vô số lần so với bọn hắn. Hắn đi nhanh về phía trước. Thời đại này quá xa lạ với ta, quốc gia của ta đã diệt vong. Không có thân nhân, không có bạn thân, không có thứ mà ta muốn bảo hộ, tàn sát đi cũng không hề gánh nặng. Nửa ngày sau, cả người Uku đầy máu tươi, trở về từ thế giới hoang cổ. Đó là kết quả lưỡng bại câu thương. Hắn đã chém giết rất thảm thiết ở Nam Chiếu Quốc của thế giới hoang cổ, vì thế giới của mình, vì người nhà. Những chiến hữu chuẩn đế, đệ tử đã từng ngồi cùng quán ba đều đã chết vì nghĩa không hề chùn bước. Hắn mất đi rất nhiều, nhưng không hối hận. Dù sao chiến tranh thì phải có người đi hy sinh, không phải sao. Mà hắn cũng đã đột phá từ trong cửu tử nhất sinh, thành công từ chuẩn đế bước vào cảnh giới đại đế sử thi. Nhưng chung quy lại hắn vẫn đã buông tha cho đôi tình lữ kia, chỉ khiến bọn họ trọng thương, khiến họ trong khoảng thời gian ngắn không thể gia nhập trận chiến tranh này, nhưng vẫn phạm vào tội phản quốc như cũ. Bỏ qua cho đôi tình lữ kia là do Uku thấy được bóng dáng của mình từ trên người của bọn họ. Chương 440, Hắc ám mở màn, 2. Lần này sau khi chấp hành nhiệm vụ trở về, vẫn bị trọng thương như lúc trước, sẽ phải nghỉ ngơi hồi phục thương thế một đoạn thời gian. Ta có lẽ nên đi quán ba nghe giảng về lịch sử, chỉ là Messiah Đại Đế đã nói xong lịch sử. Hắn không ngừng suy nghĩ. Lúc trước trong quán ba phần lớn đều là chuẩn đế, cường giả truyền kỳ trở về từ tiền tuyến, ai nấy đều mang theo thương tích, cần được tu dưỡng. Đây là, lúc Uku đi đến phía trước trạm gác, sắc mặt lại nháy mắt dại ra. Trước mắt tất cả đều là máu tươi của sự tử vong, là vết tích của Hắc Lao Đại Đế bớt. Hắn nắm cổ áo thật chặt, cảm giác cả người rét run. Hắn bước nhanh về phía trước, trong óc trống rỗng, nhìn về phía nơi xa, đó là phương hướng của Vương quốc nhân loại FEDCHINE, học viện của ta, nữ hoàng đại nhân FEDCHINE. Đó chỉ là một đất nước nhân loại nhỏ bé thôi mà. Vương đô FEDCHINE. Bầu trời nhanh chóng hóa thành màu đen, vô số bóng ma vọt tới, giống như nước sôi phun trào. Những bóng ma đang hạ xuống kia chính là một đám quái điểu khủng bố. Uke cuối cùng cũng chạy đến, trầm mặc nhìn thành trì phía xa, tai nạn đang hoành hành. Gương mặt hắn dần giãn ra, trở nên chết lặng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đen kịt. Bầu trời ở mảnh thế giới này chỉ có một màu đen kịt. Ta vừa mới trở về từ thế giới kia, giờ lại có chút hoài niệm thái dương diễm lệ bên đó rồi. Đôi mắt hắn hiện lên một tia bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ, mục tiêu tu luyện lúc trước của mình là vì cái gì? Là vì có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Trong mắt phàm nhân ở mảnh thế giới kia là không thể tưởng tượng được, đối với mảnh đất này lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Rất nhiều người từ sinh ra đến lúc tử vong, vĩnh viễn đều sống ở trong một khoảng là 50 năm, bởi vì thọ mệnh của mọi người phần lớn chỉ có hơn 30 tuổi. Hắn sinh ra ở trong đêm đen, chưa từng thấy qua ánh sáng. Hắn vì để nhìn thấy phong cảnh ban ngày, mặt trời lên cao trong truyền thuyết, trời xanh mây trắng tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, mới kiên định trên con đường tu luyện. Hình bóng của một nữ tử đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn. Bản thân mình là vì ánh mặt trời, hay là vì hướng về một nữ tử giống như ánh mặt trời kia? Cho nên ta đã lựa chọn lửa, nham hỏa giả Uke. Đáng tiếc, ta vừa đột phá, nếu cho ta thêm một chút thời gian. Ẩm vang. Bầu trời nhanh chóng bốc cháy, hóa thành một loạt áng mây lửa dáng đỏ chồng lên nhau. Bầu trời đen kịt nhanh chóng được nhuộm đỏ vàng từ trong đen tối. Uku nắm vào hư không, nham thạch trong mặt đất nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành một người khổng lồ dung nham thật lớn. Oanh! Ánh lửa nhanh chóng bốc lên tận trời, thân hình dung nham to lớn phóng lên cao, hình thể cao đến vài trăm thước, nhìn giống như người khổng lồ trong thần thoại viễn cổ vậy. Hắc Lao Đại Đế bớt đứng ở trước vương điện, mỉm cười nói, quỳ xuống, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Gương mặt thanh nhã của nữ hoàng FEDCHINE lại rất bình tĩnh, cầm quyền trượng màu vàng trong tay, đầu đội mũ miện nạm ngọc bích, lặng lặng ngồi ở trên vương tọa, hơi run rẩy nhắm mắt lại, vương quốc nhân loại FEDCHINE sẽ không bao giờ diệt vong. Hắc Lao Đại Đế cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về bầu trời đen kịt phía xa, đây là... Rắc! Một đạo ánh lửa tận trời đang điên cuồng tuôn ra. Hắc Lao Đại Đế bớt, ta muốn ngươi phải chết. Uku gầm nhẹ, phảng phất muốn lấy phương thức như vậy để trút hết toàn bộ phẫn nộ. Ầm vang, ánh lửa tận trời chiếu sáng vương điện hoa lệ trong đêm đen. Nữ hoàng FEDCHINE cầm quyền trượng nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài, nhìn hai bên đang chiến đấu trong ánh lửa tận trời kia. Nàng nỉ non, nàng không sợ hãi tử vong, cũng không muốn trách móc nặng nề về việc Uku tự ý trở về. Nàng bỗng nhiên run rẩy, tìm thấy một tờ giấy ố vàng. Lịch ma dược năm 971, ngày 3 tháng 7, ta lại lần nữa gặp được tiểu thư Mili của vương tộc FEDCHINE tại khu ổ chuột. Nàng đang giúp đỡ một số hài tử đáng thương. Trời ạ! Nàng cười, đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho tới nay, ta bị nụ cười của một thiếu nữ chiếm đoạt, nàng quả thực rất đẹp. Nàng mỉm cười như là ánh mặt trời mà ta chưa bao giờ gặp qua, như là thái dương không gì sánh kịp kia, ấm áp đến mê người. À, như một người biểu diễn thơ ca đang ngâm thơ vậy. Vẻ mặt nữ hoàng trở nên thâm tình, nàng đã không chú ý rằng chính mình đang rơi lệ. Tiểu thư Mili mỹ lệ như ánh mặt trời. Uku ta chính là ngọn lửa bảo hộ mặt trời. Uku ta chính là vương tử định mệnh của nàng. Uku ta nhất định bảo hộ nàng thành lập một đất nước lý tưởng. Thành thánh quang Dandis, bên cạnh tháp thần Hy. Thanh đằng địa mẫu đang kiểm tra cho Hermes, thân thể nàng đột nhiên chấn động, hơi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Hình như nghe được tiếng khóc thút thít như có như không của chúng sinh, oán niệm bi thảm đang dần hội tụ. Long mạch đan vào mặt đất cho nên nàng có thể thấy được một cảnh tượng thảm thiết cuối cùng của vương đô FEDCHINE. Toàn bộ vương đô biến thành một thâm cốc dung nham màu đen thật lớn. Nữ hoàng FEDCHINE đầu đội vương miện màu vàng đang ôm lấy thi thể của anh hùng học viện hoàng gia Uku, sau đó biến mất ở trong ngọn lửa vàng tận trời. Bọn họ giống như là hai con bướm mỹ lệ bay về phía mặt trời rực rỡ, đi về hướng vĩnh hằng. Cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Nàng trầm mặc một chút, hơi nhắm mắt lại, đứng tại thế giới ma dược, nắm chặt cánh tay của Hermes bên cạnh. Nếu ta không thay đổi thế giới hoang cổ, hình thành nên ràng buộc giữa cường giả và phàm nhân, Chắc chắn khi trận chiến tranh này kéo dài cho đến bây giờ, thế giới chúng ta có lẽ cũng sẽ. Lực phá hoại của một thiên đế thật sự quá khủng bố. Nếu không ai có thể ngăn cản, bọn họ có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia. Đây cũng chính là lý do mà biên cảnh hai bên đều sẽ điên cuồng ngăn cản thiên đế phía đối phương buông xuống thế giới của mình. Lúc này, vô số chuẩn đế và cường giả truyền kỳ vì gia đình mà đang chiến đấu hăng hái nơi tiền tuyến đều không thể nghĩ tới. Những quân chủ đại đế sử thi cổ xưa kia lại động thủ đối với phàm nhân trên mảnh đất của chính mình. Trận đại nạn này triệt để bạo phát, nhưng lại dùng một loại hình thức khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Không phải kẻ địch từ thế giới khác, mà là quân chủ đại đế ở chính nơi này đã khởi xướng lên trận đại hủy diệt này. Khóc đi, không có đúng hay sai, chỉ là do các ngươi nhỏ yếu mà thôi. Hắn yên lặng bước đi trên đại lục. Một vương quốc của loài người rất nhanh liền bị diệt vong, vô số người chết và bị thương, tuy chỉ là một tiểu quốc nằm sát biên giới, nhưng vẫn tạo ra một cơn sóng gió rất lớn truyền đi, nghe nói Hắc Lao đại đế cũng bị một ít vết thương nhẹ, đang vội vã chạy tới quốc gia khác. Ngay lập tức, mọi người trên khắp lục địa đều cảm thấy bất an, máu tươi bao trùm tất cả mọi nơi. Chúng ta sắp diệt vong rồi, tất cả các quốc gia đều sẽ bị hủy diệt. Không có bất kỳ một vị quân chủ đại đế nào xuất hiện cả, bọn họ đều im lặng. Chúng ta không muốn chết. Vị thần cung phụng vĩ đại ơi. Cùng lúc đó, vô số tín đồ của Quang Minh Giáo hội cũng đang cầu xin, đau thương kêu gào. Khẩn cầu thần trí tuệ Hermes vĩ đại tới cứu vớt bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.